Chương 362, Miệng vàng lời ngọc, 10 tháng 29. Quế Trang trở về Lý Mãn Viên cùng Tiền Thị Nhi nữ một chỗ ăn cơm chiều. Sau bữa cơm Tiền Thị nói cho Lý Mãn Viên nói, lao ra, hai ngày trước Quý Ngân đưa 5 lạng bạc đến, nói là trả lại ngươi, ta liền thu, hiện nói cho ngươi biết một tiếng. Tiền Thị lời nói nhắc nhở Lý Mãn Viên, hắn gật đầu nói, đối, ta còn phải lại đi tìm về Quý Ngân. Tiền Thị nhìn xem đã hoàn toàn thấu giấy cửa sổ, khuyên nói ra, ngày mai lại nói không được sao, thế nào cũng phải hiện tại đi. Lý Mãn Viên không cho là đúng nói, không có việc gì, liền vài bước đường không thì ngày mai 15, hắn muốn là sớm đi ra ngoài, ta sợ bỏ lỡ. Tiền Thị nghĩ một chút, gần đây Lý Quý Ngân mỗi ngày xác đều là đi sớm về muộn, liền không khuyên nữa. Lý Mãn Viên tìm Lý Quý Ngân hỏi đi qua nửa tháng trong tộc sự vụ, cường điệu hỏi phụ thân hắn có biết hay không hắn đi phủ thành bán thư sự tình. Trong khoảng thời gian này, Lý Quý Ngân tuy rằng đem ăn vào 35 quyển sách toàn bán đi, nhưng bởi chi thủy thành sức mua hữu hạn, bán được đặc biệt gian nan, thư chiếm quá nhiều bạc, Lý Quý Ngân không chờ nổi ngày giảm, cơ hồ mỗi ngày đều sáng sớm đi miếu thành hoàng bán thư, sau đó sáng đi bắc thành ngoài cửa theo vào thành thương nhân chào hàng, sau bữa cơm lại đi nam thành cửa hiệu sách bán đi. Qua nửa tháng, Lý Quý Ngân nhìn xem buôn bán lời chừng 20 lượng bạc, nhưng tại lo lắng hãi hùng, cũng vất vả thật không đủ cùng người ngoài nói yên. Lý Quý Ngân hoàn toàn không nói cho hắn biết ra hắn bán thư buôn bán lời bao nhiêu bạc sự tình. Lý Quý Ngân lo lắng hắn nói hắn bọn ca đều theo làm, đến lúc đó vạn nhất thư bán không được, tích ở trong tay, tẩu tử nhóm nhất định được oán trách hắn. Hắn tam thúc chỉ nói cho hắn bao để ngũ bản, cũng không nói đúng, người khác cũng giống vậy. Lý Quý Ngân chân thành nói, tam thúc, nhà ta đi 2 lần, trong nhà người đều biết ta đang bán thư, nhưng lại cụ thể ta đều không nói. Chúng ta thành trong sách này ta bán qua một hồi sau, hiện đã không quá dễ bán. Chỉ bác thành ngoài cửa từ bến tàu xuống thương nhân linh tinh sẽ mua. Đương nhiên có thể đến bến tàu đi bán khả năng sẽ có sinh ý, song này thuộc đại lưu thôn, ta lo lắng bọn họ không cho. Lý Mãn Viên nghe vậy rất cao hứng, vô Lý Quý Ngân bả vai cười nói, đi à, trưởng tâm nhãn đúng rồi, lần tới ta nếu là lại lộng đến thư, còn tính toán đi tỉnh thành bán. Quý Ngân, ngươi muốn hay không cùng đi, dù sao ngươi bây giờ chỉ thủy thành cũng bán không được thư, ngược lại là cùng ta đi phủ thành xông xáo. Trải đời Lý Quý Ngân sớm muốn đi phủ thành nhìn một chút, chỉ tiếc không ai mang, thêm hắn vừa buôn bán lời chút tiền, tâm tư này liền càng hoạt động. Lý Quý Ngân suy nghĩ một chút nói, tam thúc, ngài chịu mang ta, ta là cầu còn không được, chỉ đồng dạng ta đi, trong nhà liền chỉ Hưng Văn mẹ hắn một người, ta không yên lòng. Tam thúc, ngươi rảnh rỗi ngược lại là giúp ta mua nhân đi, như vậy ta ra cửa cũng không cần lo lắng. Trong nhà Lý Mãn Viên vừa nghe Lý Quý Ngân nguyện ý đi, liền vỗ ngực nói, mua người việc này, ngươi bao trên người ta. Ngày mai sớm thưởng ta phải đi xem ta cha mẹ chúng ta nói hay lắm, chiều tại Bắc Thành cửa gặp như thế nào. Ngày kế 15 tháng 10, sớm thưởng Lý Mãn Viên liền cùng Tiền Thị nữ nhi cầm hắn phụ thành mua đến đốt áp cùng điểm tâm đến lao trạch vấn an cha mẹ. Nhìn đến Lý Mãn Viên lấy đến đồ vật, Lý Cao Địa có chút kinh ngạc, Mãn Viên, cái này không năm không tiết, ngươi chạy tới phủ thành làm gì bán thư a? Lý Mãn Viên nói, Hồng Tảo cửa hàng ra sách mới, nghĩ muốn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, mà phủ thành có 10 mấy miếu, chỉ cần chịu tìm, cơ hồ mỗi cái mồng 1-15 đều có hội chùa, ta liền đi tìm vận may đi. Hiện giờ là nông nhàn, Cao Trang thôn không ít người đều nhìn đến Lý Quý Ngân gánh đòn gánh cả thành chuyển động bán thư sự tình. Lý Cao Địa quan tâm hỏi, sách này tại phủ thành tốt bán không? Quý Ngân tại chúng ta trong thành sinh ý nhìn xem không phải tốt lắm. Có người nhìn Quý Ngân ở cửa thành nhất ngồi đều là 1-2 canh giờ, cũng không có người nào đến mua. Lý Mãn Viên cười, cha, ngài yên tâm, phủ thành kẻ có tiền nhiều, sinh ý tất là so chúng ta hảo chút. Lý Cao Địa mắt thấy xưa nay yêu chém gió nhi tử không hề đề cập tới lúc này đi ra ngoài buôn bán lời bao nhiêu tiền, liền dự đoán Lý Mãn Viên không kiếm được tiền. Lý Cao Địa nhìn Tiền Thị Kim Phượng đều tại, lo lắng hiện tại hỏi kỹ rơi xuống nhi tử mặt mũi liền chuyển đề tài, sửa nói lên bạc hà cao chỗ tốt. Mãn Viên, Lý Cao Địa nói, ngươi còn không biết đi, gần đây chúng ta chỉ thủy thành bạc hà cao đều bán điên lên rồi. Lý Mãn Viên, cha, như thế nào nói? Lý Cao Địa, ngày này lạnh lùng, bế tắc đau đầu người liền nhiều. Người bệnh khó chịu khi vẽ loạn chút bạc hà cao, bệnh trạng có thể giảm bớt không ít. Hiện đến chúng ta chỉ thủy thành người, mặc kệ thương nhân vẫn là thuyền lão đại, hiện ai trên người không có bạc hà cao mà trở ra đi thì càng là mọi người đều mua rất nhiều trở về tặng người. Gần đây đại lưu thôn nhân bán bạc hà đường, bạc hà cao đều phát tài. Ta nghe bà mối nói cái này việc hôn nhân đều tốt nói Lý Mãn Viên do dự hồi lâu Phương phun ra nuốt vào nói, cha, ta nghe nói đại tỷ gia Trần Bảo Minh Nhi kết thân, ngài xem ngài là không phải muốn tùy phần lễ đi nghe vậy Lý Cao Địa chưa lên tiếng. Vu thị liền hung hăng chừng mắt nhìn tiền thị một chút nếu không phải là cái này trèo cao cảnh không có việc gì đi Quế Trang đi bộ. Vu thị thầm hận, vừa trở về nhi tử như thế nào có thể biết được kế nữ ra sự tình tiền thị nhìn đến căn bản không quan. Trọng chừng mắt mà thôi, không đau lại không ngứa. Dù sao nàng bà lại không thể động thủ đánh nàng, dám đánh nàng liền dám ầm ĩ. Vu thị nhìn xem Lý Cao Địa, và nhi tử nói, Mãn Viên, cái này xử lý việc vui đều là có quy củ. Vì phòng va chạm, không mời không đến. Ngươi đại tỷ nếu không đến thỉnh, tất là có nàng cố kỵ. Chúng ta không phải tốt tùy tiện đi qua Lý Cao Địa tố không thích Lý Đào Hoa, lại càng không mong muốn đi Trần gia, hiện được Vu thị lời nói lợi dụng vì được cái bậc thang, gật gật đầu liền chấp nhận. Lý Mãn Viên thở dài, không ngôn ngữ. Lý Mãn Thương một bên nghe được cùng không nghe thấy bình thường giữ yên lặng phụ thân hắn không lên tiếng, hắn cũng không đáng lấy chính mình nóng mặt đi dán Trần gia lạnh ngông. Trần gia nhân ý gặp lớn nhất trừ hắn gia cha, liền tính ra hắn Lý Mãn Thương tự giác hiện ngày trôi qua không sai, thật không nghĩ lại phức tạp hắn lại không giống Mãn Viên đồng dạng chỉ vào Hồng Tảo phát tài, hắn thật không tất yếu ngỗ nghịch mẹ hắn đi nịnh hót đại ca hắn. Về phần tương lai, Lý Mãn Thương tự dễ ước, ai có thể biết đâu dù sao xe đến trước núi át có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Thế gian không có bỏ bất quá sơn, chạy xuống bất quá sông, chung quy có biện pháp. Tạ thượng ngày mai muốn đi Xích Thủy huyện, buổi chiều Hồng Tảo cho tạ thượng thu thập hành trang. Đem tất cả đệm chăn xiêm y gì đều giao phó cho Hiển Vinh sau, Hồng Tảo cầm ra một cái lam để chiết cảnh mẫu đơn sa tanh bọc hình trụ cho tạ thượng nói, đại gia, đây là ta mới đánh bạc chén trà, ngươi thử xem được không xử. Tạ thượng nhìn xem trước mắt trưởng dạng trụ hình dáng vật này ngạc nhiên nói, đây là chén trà thấy thế nào cùng cái ống đựng bút dường như Hồng Tảo đại gia, Hồng Tảo giải thích. Cầm chén uống trà sữa, miệng bắt quá mở, ống hút đặt vào bát biên căn bản lập không nổi, ta liền muốn làm cái sâu một chút chén trà. Chỉ chúng ta bản địa không sinh đồ sứ, ta liền lấy bạc đánh hai cái chén tới thử. So với kiếp trước trà sữa gốc, bát cơm cắm ống hút, đặc biệt cắm nàng công công cho khắc hoa bạc ống hút, thật sự rất không có phương tiện. Hơn nữa theo thời tiết ngày lạnh, bát cơm trang trà sữa cũng lạnh đặc biệt nhanh, đặc biệt tạ thượng lấy ống hút từng bước hút chân châu thời điểm. Cho nên Hồng Tảo tháng trước liền vẽ cái kiếp trước trung hào trà sữa cốc hình thức nhường Lục Hổ lấy đi đánh hai cái. Kết quả chén trà tạo mối, Hồng Tảo phát hiện mới đánh cái chén thông qua nắp ly thượng chốt mở thật là có thể tùy ý cố định ống hút, nhưng bởi này kim trúc tính chất, trang trà nóng phỏng tay không nói, nước trà lạnh đứng lên so không che bắt còn nhanh đặc biệt không thích hợp lập tức một ngày lạnh giống một ngày thời tiết. Hồng Tảo không có biện pháp. Chỉ phải nhường Cẩm Thư phòng trà che tử hình thức làm hai cái vỏ đông tử cho cái chén mặc vào như thế mới miễn cưỡng có thể duy trì hợp miệng ôn trà sữa thả bên trong nửa canh giờ không lạnh. Vặn mở nắp ly, đổ vào trà sữa, vặn hồi nắp ly, mở ra nắp ly thượng lỗ thủng, cắm lên ống hút, Hồng Tảo đem trà sữa đưa cho tạ thượng nói, đại gia, ngươi tới thử tạ thượng theo lời hút khẩu trà sữa, sau đó liền quan sát một hồi cái chén, tiếp liền bắt đầu khẩy lộng nắp ly chốt mở ra. Thu nhỏ lại, chốt mở không dứt, thỉnh thoảng còn lại hút một ngụm trà sữa. Chờ một mạch uống xong một ly trà, tạ thượng mới vừa khen, Hồng Tảo cái này cái chén tốt, trà sữa trang bên trong không dễ dàng lạnh không nói, ống hút không cần phù cũng sẽ không lệch ta chỉ dùng một bàn tay cầm liền có thể uống quăng cả một ly trà. Hồng Tảo bị tạ thượng lời nói cho cười, lòng nói cái này thật là cái rất giỏi phát hiện không phải tạ thượng nói, nàng còn thật không chú ý tạ thượng lúc trước uống cái trà sữa còn phải hai tay. Ống hút lấy răng cắn không được sao làm gì thế nào cũng phải lấy tay phù Hồng Tảo. Tạ thượng đối ẩm tử Việt chăm chú nhìn càng thích, hưng phấn đề nghị, kinh thành so chúng ta nơi này lạnh, ngươi lại đánh một đôi cho cha mẹ. Đồng chí sau khiến cho Hiển Vinh mang hộ đi Hồng Tảo đang vì nàng công công 40 làm thọ mà nàng chỉ có thể đưa nhị kiện chuột áo khoác ra tử mà phiền não. Hiện được tạ thượng nhắc nhở, Hồng Tảo cảm thấy nàng rất có thể lại thêm đưa một đôi phích giữ nhiệt cho nàng cha mẹ. Trông làm hạ lễ. Đại gia, Hồng Tảo cùng tạ thượng thỉnh giáo nói, ngươi nói cái này cái chén đánh hoa dạng gì mới thích hợp thông qua bạc ống hút, Hồng Tảo nhìn ra nàng công công cũng là cái khắc hoa khống hiện nàng muốn lấy chén trà làm lễ, cũng tất là được muốn khắc hoa mới được, mà muốn khắc hoa, tất nhiên là nhường một cái khắc hoa khống đến vẽ mâu thiết kế mới nhất thích hợp. Kinh Vương miệng một chuyện, Hồng Tảo cảm thấy Tạ Thượng thường ngày tuy nói tứ chi không cần, ngũ cốc chẳng phân biệt, nhưng giống khắc hoa linh tinh sự tình, hỏi hắn nhất định không sai. Tạ Thượng hơi suy tư liền để ra bút hòa nói, cha thích nhất hoa thủy tiên, tất là muốn có một cây hoa thủy tiên, lại chính là trúc thọ phải có thọ sơn thạch cùng linh chi, cuối cùng thêm thời tiết này lái được tốt nhất phù dung hoa cùng ngày trúc quả, như thế liền là một bộ ngụ ý vô cùng tốt linh tiên trúc thọ, vinh hoa phú quý đồ. Nhìn xem Tạ Thượng dưới ngòi bút nháy mắt họa liền đồ án, Hồng Tảo chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi. Đa dạng có, thừa liền đơn giản. Hồng Tảo làm cho người ta hiển chân đem cái này phó đồ gần nhị phần đi ra, một bộ đưa cho Lục Hổ đi đánh, một bộ nhường hiển chân tiếp tục tô màu sau đưa cho Cẩm Thư cắt xa canh theo làm cốc bộ. 26 tháng 10 trong nhà thuyền lớn đến kinh. Tạ Tử An nhìn xong tùy thuyền mang hộ đến tin sau hỏi Tạ Phúc nói, Thượng Nhi nói hắn cho một cái thoại bản làm bài tự, thoại bản đâu, lấy đến ta xem một chút. Tạ Phúc lấy đến thoại bản, Tạ Tử An trước nhìn Nhi Tử tự, kết quả mở đầu liền thấy Tạ Thượng viết đến tác giả từng bảo, dư chơi cam hồi trai hoa dung đạo có cảm giác, làm văn này lấy tự tiêu khiển dư cùng tác giả giao, đọc này văn tự có chút cảm thấy mới mẻ để tránh trong sách văn tự lầm người đệ tử, đặc liệt ra cùng chính sử không hợp chỗ lật lật mặt sau vài trang bày ra. Tạ Tử An nhịn không được cùng Vân Thị thổ tạo, Thượng Nhi cũng thật là, rảnh rỗi làm gì không tốt, thế nào cũng phải. Treo tên của bản thân cho người ngoài, vẫn là cho, đồng nghị đến một loại có thể, Tạ Tử An lời nói im bặt mà dừng. Biết con không khác ngoài cha, Tạ Tử An tỉnh ra Tạ Thượng đánh tiểu liền tính độc, trong nhà huynh đệ một cái đều không thân cận, hoàn toàn liền không bằng hữu hiện có thể làm cho hắn trên danh nghĩa ra mặt người, trừ hắn ra tức phụ. Tạ Tử An còn thật nghĩ không ra người thứ hai. Lật trở về nhìn một hồi trang địa, Tạ Tử An lại nghĩ nghĩ mới vừa hỏi Tạ Phúc, chúng ta tổ từ phía đông cái kia, từ cao trang thôn chạy qua đến dã sông gọi là gì ấy nhỉ, có phải hay không gọi tế thủy sông? Tạ Phúc gật đầu, là nghe vậy Tạ Tử An đem thư ngã trên bàn, cả giận, hồ nháo A Vân Thị không biết tình hình, nhanh chóng khuyên giải an ủi, lao ra, Thượng Nhi đã làm sai chuyện, ngài chỉ để ý giáo huấn chính là, nhưng tuyệt đối đừng tức giận hỏng rồi thân thể Tạ Dịch ở một bên cũng. Theo hát đệm, phụ thân, không khí hừng Tạ Phúc hơi suy tư, liền hiểu nguyên do, giúp khuyên giải an ủi, lao ra, ngài đừng vội, mà thay đại gia nhìn một cái lời này vốn có gây trở ngại không có. Tạ Tử An nghe có đạo lý, lại cầm lấy thư sau này nhìn, kết quả cái này vừa thấy vẫn lật ta lật lật không dừng lại được. Đợi Vân Thị, Tạ Phúc Vân Thị lại đợi trong chốc lát, nhìn Tạ Tử An còn chưa có dừng tay ý tứ liền nhỏ giọng nói, Tạ Phúc, lời này bản còn nữa không có lời nói, lấy một quyển đến ta xem một chút. Vì thế Tạ Phúc lấy nhị vốn, Vân Thị một quyển, hắn một quyển, Tạ Dịch mắt thấy đại nhân đều có chuyện, cũng không ầm ĩ, chính mình chạy thượng trong dương tìm đem Hồng Tảo mang hộ đến lưỡi dao so tay cầm còn dài hơn tiểu mục đao, cưới lên chính mình mục dao động ngựa học trong ấn tượng hắn ca dáng vẻ vũ đi. Thật lâu sau nhìn xong, Tạ Tử An buông xuống thư, thở dài một hơi. Thoại bản hành văn tuy nói có chút đơn giản ngay thẳng, nhưng chuyện xưa này tình tiết lại là nhất vòng chụp nhất vòng, vòng vòng tướng bộ, vòng vòng đặc sắc, so với hắn lúc trước xem qua đồng loại hình thoại bản đều cường. Hắn con dâu tâm tư quả không phải thường nhân có thể so bì liền vì bán cái món đồ chơi, biên như thế nhất đại bài câu chuyện. Thượng Nhi cho nói như vậy bản tác tự cũng không tính châm trọng. Mà thôi, Tạ Tử An nói, Thượng Nhi tức phụ lời này bản viết vẫn được, Thượng Nhi làm tự cũng là không muốn lầm người đệ tử ý tứ. Thượng Nhi làm việc vẫn có phân tấp Nhi tử là muốn đi sĩ đồ người, Tạ Tử An lúc trước lo lắng Nhi tử thanh danh thụ bất lương thoại bản ảnh hưởng quan đồ, hiện nhìn thoại bản đi phần này lo lắng, cái này ngôn tử liền cùng chậm. Vân Thị thấy thế yên tâm, để sách trong tay xuống phụ hòa nói, lao ra nói là, thiếp thân nhìn lời này vốn cũng cảm giác thú vị. Hơn nữa lời này bản tác người giả tên gọi, phàm là chúng ta không nói, liền không ai biết. Tạ Tử An cảm thấy Vân Thị lời nói có chút ngây thơ giống bọn họ Hàn Lâm Viện liền mấy trăm năm trước sách cổ đều có thể khảo chứng đi ra lịch. Thật muốn kiểm chứng một cái thoại bản, chính là cái cha không cha vấn đề. Tỷ như hắn, không phải tại chỗ liền biết cái này tế thủy tiếu tiếu sinh là ai chưa bất quá, Tạ Tử An không tiếp tra mà là gọi cưỡi ngựa Gô Vũ Mục Đao một người chơi được một đầu hãn ấu tử nói, Dịch Nhi, trên tay ngươi lấy là cái gì, lấy tới cho cha nhìn một cái bệ hạ. Lý Thuận đem một quyển Xích Bích Đại Chiến Thoại bản phóng tới Long Khánh Đế trước mặt tán thượng, đây chính là cam hồi trai hôm nay vừa mới thượng tủ mua bán thoại bản. A Long Khánh Đế buông trong tay tấm khăn, đổi cầm lấy thư nói, ta xem một chút cái này Tạ Hàn Lâm con dâu viết thoại bản là dạng gì. Mở đầu nhìn đến Tạ Thượng tự quả như mật báo lời nói có vài trang khảo chứng, Long Khánh Đế nhịn không được ha ha cười nói, Tạ Hàn Lâm ngược lại là gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa, con dâu việc nhà bán cái ngoạn ý còn muốn chuyên môn viết chuyện xưa thoại bản, nhi tử thì thế nào cũng phải cho viết cái khảo chứng thả tự trong, hơn nữa còn cẩn thận tỉ mỉ viết. Cái này rất nhiều trang. Hắn cũng không ngẫm lại cái này, nhìn thoại bản ai để ý sự thật lịch sử a, ngược lại là chính hắn, vẽ rắn thêm chân, gọi hắn cha một chút cho nhìn ra, liên lụy hắn tức phụ viết thoại bản sự tình cho hắn cha biết thật là quá tốt. Nở nụ cười Tạ Hàn Lâm đứa con trai này như thế nào như thế học cứu, chẳng lẽ tương lai lại là một cái Hàn Lâm học sĩ. Lý Thuận đầu năm nay hoàng đế lời nói, cho dù chỉ là vui đùa, đó cũng là một ngụm nước miếng một cái đinh thánh chỉ. Long Khánh Đế hiện vừa nói Tạ Thượng tương lai phải làm Hàn Lâm, vậy tương lai Tạ Thượng chỉ cần qua thi hội, thi đình liền nhất định phải muốn điểm Hàn Lâm. Cái này kêu là miệng vàng lời ngọc. Long Khánh Đế lời nói ra khẩu, chính mình cũng là sửng sở, nhưng chuyển tức cười cười, cũng không để ở trong lòng. Một cái Hàn Lâm mà thôi, Long Khánh Đế nghĩ, hơn nữa mật báo thảo luận Tạ Thượng diện mạo không kém, dạng giống như phụ, phàm là hắn có thể thật có thể đi đến trước mặt hắn, chấm cho cũng không có gì. Vốn lấy móng ngựa công tích, chấm sớm nên cho Tạ ra một cái tước vị. Chỉ cái này phong tước, đặc biệt cho quan văn thế phòng, đều nhất định phải chờ cái thích hợp cơ hội được chờ thiên hạ này võ quan phổ biến tán thành ngựa này tay tác dụng thơ y điếm triều đình tuy rằng trọng văn khinh võ, võ quan nhiều thụ quan văn quản thúc, nhưng vì để cho võ tướng tận trung bán mạng, vẫn luôn có cái bất thành văn chung nhận thức, tức thế hệ tước vị chỉ thụ võ quan. Quan văn ngoại trừ khổng thánh chờ ngũ gia thánh nhân hậu tự thừa kế Hàn Lâm ngoài, mặt khác văn thần công tích lại đại, cũng đều chỉ phong bản thân, bất truyền con cháu. Nhìn xong thoại bản, đều đến giờ lên đèn. Buông xuống thư, Long Khánh Đế cười nói, lời này bản viết quả là có chút ý tứ. Trước truyền lệnh đi thiện sau chấm còn lại nhìn một lần Lý Thuận 10 tháng 29 Hồng Tảo cùng Tạ Thượng đi Quế Trang đưa quà tặng trong ngày lễ. Vương Thị cho Hồng Tảo giảng thuật nàng cùng Lý Mãn Độn đi Thanh Vị thôn ăn tịch trải qua. Đây là Vương Thị sinh thời nhất hào quang. Nhất lóa mắt, nhất chúng tinh phủng nguyệt một khắc đầu tiên, làm tân lang mợ, Vương Thị đương nhiên theo Trần Lao Thái Thái cùng nhau ngồi thủ tịch thủ tọa, được mọi người chúc mừng lính hót. Tiếp theo, tịch tại mọi người tuy cũng có xuyên váy mang kim đầu diện, nhưng không ai có cùng nàng lớn bằng đỏ tơ lụa thứ kim thêu váy cùng lớn bằng vàng 10 đồ trang sức, mà mặt mũi cũng đều không nàng thu thập được phấn bạch tự nhiên, chói lọi. Thứ ba, mặc kệ. Là nhà nàng vẫn là nữ nhi ra đưa hạ lễ cũng gọi người sợ hãi than liên tục, không ngừng hâm mộ Vương Thị hư vinh tâm tại đi Thanh Vĩ thôn trong 3 ngày chiếm được thật lớn thỏa mãn, lập tức cho Hồng Tảo nói về đến tịch tại sự tình đến được kêu là một cái thao thao bất tuyệt, thần thái sáng láng. Hồng Tảo đầu gặp lại sau đến nàng nương như thế hoạt bát hay nói bộ dáng, có chút cảm thấy vui mừng, cho dù hư vinh. Cho dù nông cạn đó cũng là nàng nương từ sinh hoạt thanh đao mổ heo này hạ chính mình tránh ra đến hư vinh nông cạn. Ai cũng không tư cách khinh bỉ chờ một mạch nói hết hứng. Vương Thị Phương nói cho Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, ngươi còn không biết đi, ngươi tam thúc đem quý ngân mang phủ thành cùng nhau làm buồn bán đi Hồng Tảo. Vương Thị cười nói, ngươi ra mãi vì thế đặc biệt mất hứng, cảm thấy ngươi tam thúc có chuyện tốt không trước hết nghĩ ngươi nhị thúc, liền thương lượng đều không thương lượng một tiếng liền tự chủ trương. Hôm kia phụ thân ngươi đi qua tặng lễ, ngươi ra lôi kéo phụ thân ngươi nói nửa thiên huynh đệ đồng lòng này lợi đồng tâm linh tinh lời nói phốc phốc. Hồng Tảo thật sự là nhịn không được, không khách khí cười nhạo nói, ta ra nếu biết huynh đệ đồng lòng, vậy hắn lúc trước làm gì muốn phân ra, chẳng lẽ phân ra người không phải hắn chính là. Lời này Vương Thị nói, ngươi nhị thúc chiếm nhà chúng ta kia rất nhiều, ngày qua rất tốt, vài năm nay thành trong đều mua mấy cái tòa nhà còn lòng người không đủ thì ngược lại quý ngân. Phân ra được nguyên liền chỉ đủ ăn cơm, cậu kỳ đỉnh núi cũng không đến nhị mẫu. May mà người khác chịu khó, có thể chịu được cực khổ làm tiểu mua bán trợ cấp gia dụng, ngày phương trôi qua vẫn được. Hồng Tảo, ngươi nhìn chúng ta mấy nhà người, còn có ai cùng quý ngân đồng dạng như vậy ngày mỗi ngày gánh đòn gánh ngồi cửa thành bán thư. Hồng Tảo kinh ngạc, lòng nói không phải nàng nghĩ tiệm sách chính là ngươi con rể lấy tới cho ngươi cha cái kia đánh nhau thoại bản. Vương thị nói, phụ thân ngươi vào thành khi từng nhìn đến vài hồi. Chỉ tiếc chúng ta thành kẻ có tiền hữu hạn, quý ngân một ngày bán không được mấy quyển. Ngươi tam thúc hai năm qua sinh ý làm man tốt, hắn mang quý ngân đi phủ thành làm buôn bán ngược lại là chuyện tốt, thiên ngươi gian mãi làm không được, chờ ngươi tam thúc lúc này ra đến, ngươi mãi hiểu được cầm giảm.